kết hôn chớp nhoáng, tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com, Nhạc Yên Nhi nghe thấy giọng tức giận đầy chất gai này liền cảm thấy ấm lòng. Chẳng ngờ Danny dù bình thường cứ cà lơ phất phơ nhưng thật ra lại rất quan tâm đến mình. Nhưng mà khi nãy anh vội vã như vậy, có chuyện gì xảy ra à? Nhạc Yên Nhi hỏi. Lúc này Danny mới nhớ tới mục đích của cú điện thoại, y vội vàng đáp. Cô mau mau xem Weibo của mình đi, tìm thử tên cô trong Weibo nữa là biết liền. Nhạc Yên Nhi không hiểu, trả lời, được tôi đi xem ngay đây. Xem xong thì lập tức tới công ty đấy. Lúc nói những lời này, Danny quả quyết vô cùng, Nhạc Yên Nhi cũng chỉ đành đáp ứng. Được rồi, cúp điện thoại xong, Nhạc Yên Nhi lập tức mở Weibo ra. Vượt quá dự kiến của cô, tài khoản được công ty mua cho mười mấy vạn fan giả nay đột một tăng thêm 10 vạn fan cột, và bình luận đều đã nhảy tới 999. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra thế này? Nhạc Yên Nhi tùy ý ấn vào bình luận, toàn là những lời bẩn thỉu cực kỳ khó nhìn, mắng chửi cứ như Nhạc Yên Nhi đã giết mẹ ruột của họ vậy. Nhạc Yên Nhi nhíu mày, lại mở cột, ra, không đọc những dòng mắng chửi mình kia nữa, cô để ý thấy có rất nhiều người đang cùng mình dưới một bài viết, vậy là cô cũng nhấn vào xem. Bài viết kia là của một tài khoản Weibo nổi tiếng về tin đồn. Nội tình trong chuyện An Chỉ Ý phải đổi vai. An Chỉ Ý vốn dĩ sẽ diễn vai nữ phụ số 2 Ôn Tố Tố, ngay cả hợp đồng cũng đã ký thế nhưng sau khi chụp ảnh tạo hình xong lại phải khốn khổ đổi vai. Chẳng ngờ lần này vẫn là vì nữ diễn viên kia mà bị đổi, chẳng biết vị nữ diễn viên nào đó cuối cùng có người chống lưng lớn tới đâu mà có thể. Một tay che trời trong đoàn phim, Nhạc Yên Nhi nhìn thấy nội dung rất có tính kích động này, không khỏi cau mày. Trong bài viết còn có đính kèm thêm 9 tấm hình, Nhạc Yên Nhi mở tấm hình thứ nhất để bắt đầu xem, lập tức cô nhíu chặt mày. Mấy tấm hình này theo thứ tự là ảnh tạo hình vai Ôn Tố Tố của An Chỉ Ý cùng với ảnh trường quay trong quá trình quay phim, có thể nhìn rõ quả thực An Chỉ Ý đã từng bị đổi vai. Tựa hồ là để so sánh, phía sau còn tung ra ảnh tạo hình của Nhạc Yên Nhi, trong ảnh cô mặc cùng một bộ đồ với An Chỉ Ý, rõ ràng hai người chung một vai. Ác nhất là phía sau còn có cả ảnh hợp đồng của An Chỉ Ý. Mặc dù đã làm mờ đi một số nội dung cá nhân, tuy nhiên vấn đề mấu chốt nhất phía bên B của White Lover là diễn viên diễn vai Ôn Tố Tố thì vẫn có thể thấy một cách rõ ràng, phía bên B ở đây chính là An Chỉ Ý, hai tấm. Ảnh tiếp theo lần lượt là nội dung yêu sách của một người thần bí ích, người này trực tiếp chỉ mặt điểm tên, nói rằng Nhạc Yên Nhi dựa vào người đứng sau nên đã hoành hành ngang ngược càn rỡ vô cùng trong đoàn phim, rõ ràng tất cả mọi người đều ở chung một phòng với trợ lý nhưng riêng cô thì lại ở một mình một phòng, đồng thời đã nhiều lần đòi đạo diễn thêm cảnh cho mình và cắt bớt cảnh của An Chỉ Ý càng nhường nhịn Nhạc Yên Nhi thì cô lại càng ngày càng quá đáng, đến lần này đã yêu cầu phải loại An Chỉ Ý khỏi đoàn phim. Kéo xuống xem những bình luận bên dưới có thể thấy đám fan đã vô cùng phẫn nộ. Còn tiện nhân Nhạc Yên Nhi này, kinh nghiệm thì không bằng An Chỉ Ý, chẳng biết bò được lên giường của ai mà dám làm chuyện bắt nạt tiền bối như vậy. Nhạc Yên Nhi trông cứ như một con hồ ly tinh, dáng vẻ thích trêu. Hoa ghẹo nguyệt chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta buồn nôn. Loại người như thế cũng xứng đáng ở trong giới giải trí à, Nhạc Yên Nhi cút khỏi giới giải trí. Phản đối White Lover, nội dung bên dưới cơ bản là giống nhau, rất nhiều người chẳng biết do tự phát hay có tổ chức đã bắt đầu đẩy tác. Nhạc Yên Nhi cút khỏi giới giải trí, con số cũng đã lên tới gần 1 triệu. Ngay cả Weibo chính thức của White Lover cũng đã thất thủ, rất nhiều fan hâm mộ đều liên tục đẩy nội dung yêu cầu thay thế Nhạc Yên Nhi, nếu không họ sẽ tẩy chay bộ phim. Đội phụ trách Weibo không còn cách nào khác đành phải khóa phần bình luận thế nhưng tình hình cũng không khác là mấy. Đây là đòn đánh trả của An Chỉ Ý sao? Rõ ràng là An Chỉ Ý tự ra tay, dùng thủ đoạn bẩn thỉu để hãm hại mình, sự tình bại lộ, vai diễn cũng mất thế mà còn có mặt mũi đi. Báo thù, Nhạc Yên Nhi cảm thấy nhờ có An Chỉ Ý mà mình đã có thay đổi trong hiểu biết về tình cảm giữa người với người. Dù sao thì cuối cùng Nhạc Yên Nhi cũng hiểu vì sao Danny lại cuống lên như thế, đã xảy ra chuyện lớn thế này mà còn không liên lạc được với mình, phỏng chừng cả bộ phận PR đều sắp phát điên rồi. Nghĩ đến đây, Nhạc Yên Nhi vội vàng vén chăn lên, đi giày vào, cô cũng chẳng thèm để ý mình còn đang mặc một bộ đồ bệnh nhân, cứ thế đi ra ngoài. Chẳng ngờ vừa mới ra tới cửa phòng, cô đã thấy Dạ Đình Sâm đứng ngoài hành lang, quay lưng về phía cô, gọi điện thoại. Nghe được động tĩnh phía sau lưng, Dạ Đình Sâm quay người nhìn cô, sau đó vội nói với người ở bên kia đầu dây câu gì đó rồi cúp điện thoại, đi tới. Sao lại ra ngoài này thế? Muốn cái gì thì cứ bấm chuông ấy, hoặc gọi tôi cũng được. Dạ Đình Sâm nhìn cô chăm chú tựa hồ như muốn xem cô có chỗ nào khó chịu hay không. Nhạc Yên Nhi lắc đầu, Tôi không khó chịu ở đâu cả, Dạ Đình Sâm, tôi khỏe rồi, bây giờ nhất định phải đi ra ngoài một lát. Dạ Đình Sâm cương quyết từ chối. Không được, cô phải tĩnh dưỡng cho tốt đã. Hơn 20 năm luôn là người ở địa vị cao, một mặt quả quyết có chút lộng quyền trong tính cách của Dạ Đình Sâm liền lộ ra, lòng hắn đúng là vì tốt cho cô, chỉ là hắn đã quá quen với việc ra lệnh cho cấp dưới rồi. Nhưng Nhạc Yên Nhi không phải là người thích bị quản chế, hai lần muốn rời đi nhưng đều bị Dạ Đình Sâm cương quyết từ chối, trong lòng cô đã có chút khó chịu. Dạ Đình Sâm, tôi đã khỏe thật rồi, tôi có chuyện rất quan trọng cần phải làm, không thể ở lại bệnh viện được. Dạ Đình Sâm lại rất kiên trì với việc này. Không, được, lần này bệnh nặng đến như thế, nhất định phải ở lại bệnh viện quan sát thêm 2 ngày nữa. Nhạc Yên Nhi có chút cuống lên. Dạ Đình Sâm, sao tôi nói mà anh không hiểu vậy? Thân thể của tôi thì chính tôi là người hiểu rõ nhất, tôi đã khỏe thật rồi. Với lại giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi, nửa năm sau sẽ mỗi người một ngả, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp mặt nữa. Anh giúp tôi rất cảm ơn thế nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể quản lý tôi cũng có cuộc sống riêng của mình. Cho đến khi những lời này thốt ra khỏi miệng, Nhạc Yên Nhi mới giật mình nghĩ có phải cô có chút quá đáng rồi không? Dạ Đình Sâm đã hết lòng giúp mình nhiều như vậy, bây giờ không cho mình đi cũng là vì suy nghĩ cho sức khỏe của mình nói những lời như thế quả thật là không hợp tình hợp lý. Dạ Đình Sâm nghe thế thì, trong đôi mắt đen lộ ra vẻ tổn thương, cô thật sự nghĩ như vậy, Nhạc Yên Nhi há miệng muốn giải thích nhưng nghĩ lại việc hắn đã có Android, mình là ai với hắn cơ chứ? Có gì phải giải thích đâu, vậy là cô im lặng nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của Dạ Đình Sâm. Dạ Đình Sâm nở một nụ cười tự giễu. Phải, đúng là tôi quản quá nhiều, cô cứ đi đi. Khuôn mặt Dạ Đình Sâm lại khôi phục vẻ lạnh nhạt và hờ hững lúc đầu, hắn lùi lại một bước nhường đường ra phía thang máy. Chờ tới khi Nhạc Yên Nhi ra khỏi bệnh viện, đứng bên đường chuẩn bị bắt taxi, bỗng nhiên một chiếc Lincoln chậm rãi dừng trước mặt cô. Nhạc Yên Nhi ngay lập tức nhận ra biển số xe, đây là xe của Dạ Đình Sâm. Đến đón Dạ Đình Sâm à, Nhạc Yên Nhi nghĩ vậy, đứng dịch sang bên cạnh một chút. Không ngờ cửa xe lại mở ra, lái xe đi xuống, mở cửa. Phía sau rồi cung kính nói với Nhạc Yên Nhi, thiếu phu nhân, thiếu gia dặn tôi đưa cô đi. Nhạc Yên Nhi giật mình, Dạ Đình Sâm chẳng phải khi nãy còn đang rất tức giận sao? Cô cứ tưởng rằng từ nay về sau hắn sẽ mặc kệ mình luôn. Thiếu phu nhân, lái xe thấy cô ngẩn ra, khẽ gọi một tiếng, Nhạc Yên Nhi hoàn hồn, gật gật đầu. Vậy thì làm phiền anh rồi. Cách chương.